Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1276, chương 1277, sóng lớn. Lão thần côn như thế sâu không lường được, gian hoạt một tên, lại bị tiên giới cho bắt được, còn bị nhốt vào cái gì lôi ngục bên trong tế luyện. Đúng là thật thê thảm. Sẽ không đã biến thành nướng cá chứ? Xem ra, phải nghĩ biện pháp đi trấn yêu các một lần. Ít nhất đem lão thần côn cứu ra. Lý Mục trong lòng cân nhắc. Đại nhân, luyện yêu các người, xử trí như thế nào? Trương Văn Viễn tới xin chỉ thị. Lý Mục nghĩ đến nghĩ. Nói, tham dự tàn sát chống lại tiên đình đại quân. Toàn bộ đều giết, lưu hắn một mệnh. Lý Mục chỉ tóc bạc đạo nhân. Không, đại nhân, ngài người vừa nãy đã đáp ứng ta, muốn lưu ta luyện yêu các một đường huyết mạch. Đại nhân, người đã đáp ứng ta. Tóc bạc đạo nhân tuyệt vọng mà lại tức giận dẫy giụa tê giống lên. Lý Mục nói trước tiên, ta vừa nãy thật giống không có đáp ứng ngươi cái gì. Thứ yếu, ta lưu lại ngươi một cái mệnh. Không phải cho luyện yêu các lưu lại một đường huyết mạch sao? Tóc bạc đạo nhân choáng váng. Lý Mục không để ý tới hắn. Lại đối với Tiêu Hoàng hạ lệnh. Trấn yêu các tuyệt thiên giáo chủ Tư Thông loạn quân. Chống lại tiên đình. Đã bị ta chu diệt. Tiêu Hoàng, ngươi chính là hình phủ trưởng tòa. Ta bất kể ngươi dùng thủ đoạn gì. Đem chứng cứ cho ta thu thập đủ. Hiểu chưa? Tiêu Hoàng trong lòng rùng mình, âm thầm kêu khổ, đây là muốn để hắn đi nghiêm hình tra tấn, tìm tòi chứng cứ, đem tuyệt thiên giáo chủ triệt để đinh ở sỉ nhục trụ trên. Suốt đời không thể vươn mình a. Nói thật, thân là hình phủ trưởng tòa, đối với chuyện như vậy, hắn thật sự là xe nhẹ chạy đường quen, trong quá khứ gần ngàn năm thời gian trong, những chuyện tương tự. Hắn không biết làm bao nhiêu lần, không có gì khó, nhưng vấn đề là, lần này muốn nhằm vào người, nhưng là tuyệt thiên giáo chủ, là Đông Thánh Châu Đại Tông trấn yêu các nhân vật cấp độ giáo chủ A. Một khi trấn yêu các truy cứu hạ xuống, bào chế chứng cớ hắn, không nghi ngờ chút nào, đem sẽ đứng mũi chịu sào chịu đựng đáng sợ áp lực. Hắn chỉ là một nho nhỏ châu phủ tiên đình hình phủ trưởng tọa mà thôi. Một khi bị liên lụy vào loại trình độ này phong ba. Đến thời điểm sợ là chết như thế nào đều không biết. Thế nhưng, đối đầu Lý Mục cái kia lạnh lẽo âm u ánh mắt. Tiêu Hoàng một hồi tựu lại thanh tỉnh. Nếu như lúc này chống lại Lý Mục mệnh lệnh, không chờ trấn yêu các trừng trị hắn. Chỉ sợ là trước mắt tựu khổ sở tiên chủ đại nhân cửa ải này. Ngay lập tức sẽ muốn chết không có chỗ chôn. Tuân mệnh, đại nhân, Tiêu Hoàng cắn răng bị mệnh nói. Lý Mục này mới hài lòng gật gật đầu. Luyện yêu các sơn môn bên trong. Bốc cháy lên gấu hùng đại hỏa. Từng tòa kiến trúc sụp đổ. Một cái lại một cái luyện yêu các tiên nhân. Bị thiên binh thiên tướng chỉ chứng. Từ trong đám người kéo ra ngoài, trực tiếp giải quyết tại chỗ, đầu người cuồn cuộn rơi xuống, chồng chất như núi, mà liên quan với luyện yêu các loại kho vũ khí. Bảo tàng cướp đoạt, cũng ở đồng thời tiến hành, đột nhiên, một đạo lưu quang lấp lóe mà tới, khởi bẩm đại nhân, luyện yêu các sơn môn bên dưới, bố trí có mấy chục tòa luyện yêu đại trận cùng lao ngục. Trong đó giam cầm nước cờ vạn yêu vật, nên xử lý như thế nào? Công bộ trưởng tọa Cao Mân quỳ một chân trên đất bẩm báo. Ô, Lý Mục vuốt cằm, đều thả đi, hắn suy nghĩ một chút nói. Ở biết lão thần côn bị trấn yêu các nắm lấy tế luyện tin tức phía sau. Lý Mục đối với này chút bị giam ở luyện yêu các trong lao ngục tra tấn nghiền ép yêu tiên. Cũng khá là đồng tình. Đưa bọn họ về vì lão thần côn đồng loại. Bởi vậy không có sát tâm. Cao Mân ngẩn người, không dám nghi vấn Lý Mục quyết định, lớn tiếng mà nói, tuân mệnh. hắn xoay người đi chấp hành. Rất nhanh ầm ầm, vùng đất tiếng chấn động truyền đến. Toàn bộ Liên Hoa Sơn đều kịch liệt chấn động lên. Sau đó rất nhanh, đại địa mở ra từng đạo khe hở. Liên Hoa Sơn cánh hoa phong cũng bắt đầu sụp đổ. Yên trần ngút trời, từng đạo yêu khí phóng lên trời. Khác nào lang yên tinh mang, chập chờn không tiêu tan. Tiếng rít bén nhọn bên trong, từng cái yêu tiên thiên hình vạn trạng bóng người như ẩn như hiện. Hướng về xa xa bỏ chạy, tiểu tiên chủ tri ân, không bao giờ dám quên, đa tạ tiểu tiên chủ sống mệnh tri ân, lưu ly hải thanh giao vương tạ, quá tiểu tiên chủ, không nghĩ tới sẽ có một ngày, dĩ nhiên sẽ bị một kẻ loài người cứu. Vô số âm thanh từ yêu khí trong cột ánh sáng truyền đến. Bị giam cầm ở đại điện nơi trong lao ngục vô số năm tháng. Thời khắc gặp phải luyện yêu các tra tấn cùng nghiền ép. Dùng máu của bọn họ, tủy, da, lông chờ chút cho rằng nguyên liệu chế tạo các loại công cụ. Như vậy hắc ám mà lại tuyệt vọng tháng ngày. Lệnh từng cái chạy trốn yêu tiên đều không rét mà run. Hôm nay rốt cục được tự do, đặc biệt là từ Cao Mân trong miệng, biết được thích thả bọn họ, chính là Nguyệt Xuyên phủ cao cao tại thượng tiểu tiên chủ. Bất ngờ sau khi, đối với Lý Mục, cũng có cảm kích, ân tái sinh, xa xa mà để lại các loại nhận lời phía sau. Yêu tiên nhóm bỏ chạy hết sạch, bọn họ khẩn cấp, cần muốn tìm một chỗ yên tĩnh, khôi phục thương thế. Sau đó giải thế giới này, mặc dù là bị Lý Mục cứu, cảm kích cũng vẻn vẹn chỉ là nhằm vào Lý Mục một người mà thôi. Đối với những thứ khác nhân tộc tiên nhân, yêu tiên nhóm như cũ đều bảo trì cảnh giác, Lý Mục đối với này cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Hắn thả ra này chút yêu tiên, cũng không phải cầu báo lại, chỉ là nhất thời hứng khởi mà thôi, loại này trong một ý nghĩ. Quyết định vô số người vận mệnh cảm giác thoải mái, nửa hạ buổi trưa, tất cả mọi chuyện cũng đã thuận lợi hoàn thành. Đại quân bước lên đường về, buông xuống mây thành, Lý Mục ngồi cao ở lăng tiêu điện trên vương tòa, trong tay vuốt vuốt thanh hồn luyện mục đăng. Lần trước dàn vặt phong ngân thời điểm, Lý Mục tự phát hiện đến, chiếc đèn này công hiệu không tầm thường. Đặc biệt là đối với nguyên thần, có bất khả tư nghị khắc chế công hiệu, mà lần này, đối đầu tuyệt thiên giáo chủ một trận chiến, có thể chứng minh, dù cho là tiên quân, một khi nằm ở thân thể bị hủy nguyên thần xuất khiếu trạng thái, cũng không cách nào chống lại thanh hồn luyện ngục đăng. Từ này có thể thấy được, lúc trước thanh hồn luyện ngục đăng rơi ở phong ngân trên tay. Thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng bị long đong. Phong Ngân chỉ là đem chiếc đèn này cho rằng là dàn vặt người công cụ. Thanh hồn luyện ngục đăng chân chính tác dụng, tuyệt không chỉ dừng lại tại đây. Lý Mục mấy ngày nay tìm tòi ra đến một ít thanh hồn luyện ngục đăng công dụng. Càng ngày càng cảm thấy được bảo bối này không đơn giản. Cũng không biết là làm sao rơi ở Phong Ngân trong tay. Bất quá. Đáp án đã không trọng yếu. Tuyệt thiên giáo chủ thống khổ gào thét. Hắn chính là tiên quân cấp tu vi, định lực tâm tính vượt xa người thường. Thế nhưng ở thanh đăng ngọn lửa quay nướng bên dưới, như cũ không nhịn được phát sinh tiếng kêu thống khổ. Có thể thấy được đèn này khủng bố. Nói một chút trấn yêu các sự tình, trọng điểm là cái kia bị các ngươi bắt lại ngư yêu. Lý Mục một tay chống cằm, nhìn trong ánh đèn tuyệt thiên giáo chủ không ngừng giữ tợn vặn vẹo biến đổi mặt. Ngươi nằm mơ, đừng nghĩ dựa dẫm vào ta, biết bất kỳ tin tức. Tuyệt thiên giáo chủ tức giận gầm to, xuyên thấu qua màu xanh đèn lửa, nhìn Lý Mục trong ánh mắt, tràn đầy oán độc cùng cừu hận. Lý Mục nhàn nhạt cười lên, nói, không vội vã, cái ta có chính là thời gian, sớm muộn gì ngươi sẽ nghĩ thông suốt. Thanh hồn luyện ngục đang bay lên cao cao, trôi nổi ở Lăng Tiêu Điện khung đình. Ánh đèn lấp lóe, màu xanh ánh đèn cửa hàng biến toàn bộ đại điện, để trong điện không gian hiện ra được mông lung mà lại quỷ dị. Phảng phất là một mảnh u minh thế giới một dạng lành lạnh lạnh lẽo âm trầm. Đặc biệt là lại phối hợp Phong Ngân cùng Tuyệt Thiên giáo chủ hai cá nhân kêu rên hai tầng tấu. Để ngày xưa nguy nga lộng lẫy, tượng trưng cho quyền thế Lăng Tiêu Điện, bây giờ làm như đã biến thành âm trầm Diêm La Điện. Chung quanh thiên binh thiên tướng, nghe được âm thanh như thế, đều là không nhịn được trong lòng kinh sợ đổ mồ hôi. Theo bản năng mà rời được càng xa một chút, đến lúc sau, chỉ cần không phải Lý Mục triệu kiến, Lăng Tiêu Điện xung quanh ngàn mét bên trong, đều đem không dám có thiên binh thiên tướng tới gần, tránh chi như tránh rắn rết. Lại ba ngày phía sau, Hà Ứng Hâm từ Đại Tiên Đình trở về, hắn vội vã mà đi tới Lăng Tiêu Điện cầu kiến Lý Mục. Đại nhân, may mắn không có nhục sứ mệnh, trẻ tuổi tiên vương cung kính mà hành lễ, nói, thuộc hạ đã thoát khỏi Đại Tiên Đình hộ phủ, vận dụng ẩn giấu sức mạnh, cùng tứ minh trong dãy núi thôn Vân Thú Vua đối thoại. Nếu như tất cả thuận lợi, nhiều nhất lại có 10 ngày, viên hống sinh tử tam tích, tựu sẽ truyền về. 10 ngày thời gian sao? Lý Mục tính một chút, cũng có thể các loại, ngươi làm rất tốt. Lý Mục đối với Hạ Ứng Hâm biểu hiện tiến hành tán dương. 4 ngày trong đó, qua lại Nguyệt Xuyên Phủ cùng Đại Tiên Đình trong đó, thành công vận dụng Đại Tiên Đình hộ phủ sức mạnh. Cái này biểu hiện, có thể nói là vượt ra khỏi Lý Mục mong muốn. Hạ Ứng Hâm muốn nói lại thôi, còn có chuyện gì sao? Lý Mục nói, Hà Ứng Hâm nói, thuộc hạ ở Đại Tiên Đình bên trong, chiếm được tin tức, nói đại nhân ngài diệt luyện yêu các, còn đánh bại Tuyệt Thiên giáo chủ. Tin tức của ngươi, đúng là linh thông, Lý Mục khá để ý ở ngoài. Tin tức truyền được nhanh như vậy sao? Hà Ứng Hâm nói, việc này, ở Đại Tiên Đình đưa tới sóng lớn mênh mông. Sóng lớn, dạng gì sóng lớn? Đại Tiên Đình các đại cự đầu đều đối với đại nhân biểu hiện ra thực lực, cảm thấy khó có thể tin tưởng cùng khiếp sợ. Có rất nhiều người đều đã bắt đầu điều tra đại nhân lai lịch. Mặt khác, luyện yêu các mẫu tông trấn yêu các biểu hiện phi thường kịch liệt. Đặc biệt là Đô Thiên giáo chủ, thái độ vô cùng cường ngạnh, muốn hướng về đại tiên chủ mời chỉ, ra tay tập nã đại nhân ngài. Lý Mục nghe xong, sờ cằm một cái, nói, trong dự liệu, Hà Ứng Hâm nói, đại nhân chẳng lẽ đã sớm suy nghĩ xong đối sách? Lý Mục lắc đầu, nói, không có, Hà Ứng Hâm, ngoặc kép, đó đại nhân tại sao như vậy làm việc? Hắn lại hỏi nói, Lý Mục bẻ ngón tay đầu, nói, số một, đương nhiên là lập uy. Ta vừa cho phép Nguyệt Xuyên phủ tiểu tiên chủ. Đã có người muốn dỡ bỏ ta đài. Ta không thể làm gì khác hơn là cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn. Thứ hai, coi như là ta không giết Tuyệt Ngày. Tuyệt Ngày cũng đã sớm kế hoạch được rồi muốn đối phó ta. Thứ ba, ta chỉ là y theo vạn tiên minh quy tắc lệnh làm việc mà thôi. Nếu như không làm như vậy, giống như là không làm tròn trách nhiệm. Thứ tư, ta cùng với luyện yêu các có thủ riêng, vừa vặn dùng việc công để báo thủ riêng. Thứ năm, dù sao cũng rất nhiều, ngươi còn muốn tiếp tục nghe sao? Hà Ứng Hâm cười khổ không nói gì, mặc dù mới tùy tùng ở Lý Mục bên người không lâu, thế nhưng hắn đối với Lý Mục đã có nhất định giải. Đặc điểm lớn nhất chính là tuyệt độ không thể chịu thiệt. Đó đại nhân sau này chuẩn bị làm thế nào? Hà Ứng Hâm nói, trấn yêu các năng lượng không thể khinh thường. Một khi phát động, đại nhân đem mệt mỏi ứng phó, rơi vào bị động. Đáp lại Hâm tự tiến cử, lại lần nữa tiến về phía trước Đại Tiên Đình, là đại nhân bôn ba, làm một chút chuẩn bị. Lý Mục lắc lắc đầu, nói, không dùng. Hà Ứng Hâm không hiểu nhìn Lý Mục, Lý Mục Lã Vọng buông cần, khẽ mỉm cười, nói, ta chuyện cần làm xong. Có mấy người tóm lại cũng muốn nhúc nhích, khi lão đại nếu như này một ít gánh khi đều không có. Đỡ không được sự, vậy còn không như về nhà bán khoai lang đây. Hà Ứng Hâm hơi ngẩn ngơ, đột nhiên hiểu Lý Mục trong lời nói ý tứ, nhất thời ngoác to miệng, không biết nên nói cái gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,